Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 728, chương 153, Đại Thiên Tạo Hóa Trưởng. Đấu kỹ thiên giai tới tay. 4K, nhìn thấy đấu thánh hài cốt lại có thể thông qua hấp thu tinh lực khôi phục thân thể. Mọi người ở đây cực kỳ sắc mặt dồn dập hoảng hốt. Hiện ở bộ này đấu thánh hài cốt vẫn là một cỗ hài cốt. Bọn họ miễn cưỡng còn có lòng tin ứng phó. Thế nhưng nếu như cỗ hài cốt này thân thể hoàn toàn khôi phục, phỏng chừng coi như khôi phục không tới đấu thánh cấp bậc thực lực, cũng có thể khôi phục lại bán thánh cấp bậc. Bọn họ nơi này mạnh nhất có điều cũng chính là đấu tôn cấp bậc. Đối mặt một tên bán thánh, e là cho dù là tất cả mọi người cùng tiến lên, cũng không đủ người ta một cái tát chết. Nhất định phải nhanh đưa này cụ còn đang khôi phục đấu thánh hài cốt giết chết. Không phải vậy nếu như các loại khôi phục hoàn toàn, liền đánh không lại, đến thời điểm hết thảy mọi người muốn chết. Nhất định không thể để cho nó khôi phục hoàn toàn. Tất cả mọi người cùng tiến lên. Nhìn thấy đấu thánh hài cốt ở giết chết một người sau, lại vẫn có thể hấp thu tinh lực, khôi phục nhanh chóng một phần huyết nhục. Ở phần viêm cốc cốc chủ Đường Trấn gầm lên một tiếng. Sau đó trước tiên xông lên trên sau, bao quát Lâm Dạ ở bên trong, những người còn lại cũng dồn dập sắc mặt trầm trọng hướng về đã biến thành màu máu khô lâu đấu thánh hài cốt bạo vọt tới, sử dụng tới một chiêu đấu kỹ, liền mạnh mẽ đánh tới đấu thánh trên hài cốt. Có điều rất đáng tiếc, cho dù đã biến thành hài cốt, thế nhưng đấu thánh hài cốt tên bên trong như cũ mang theo đấu thánh. Cái kia liền nắm giữ đấu thánh cấp phòng ngự. Mọi người đấu kỹ đánh tới đấu thánh hài cốt. Tuy rằng đánh cho mặt trên máu thì tung tóe, thế nhưng đấu thánh hài cốt xương cốt như cũ là trong suốt như ngọc. Không chút nào chịu đến tổn thương, mà bị mọi người công kích được. Ở bản năng phản ứng dưới, đấu thánh hài cốt trực tiếp một trường vung ra. Trong nháy mắt vỗ tới một cái đấu tôn trên người. Hoàn toàn không thấy trên người không gian vòng bảo vệ. Đem trên người bao phủ đấu khí áo giáp bỗng nhiên đập nát. Đem người đập đến thổ huyết bay ngược ra ngoài. Nhìn thấy dĩ nhiên chỉ là trên người bao phủ một tầng mỏng manh huyết nhục. Đấu thánh hài cốt cũng như này thế không thể đỡ. Mọi người ở đây không khỏi tâm tình nhất thời trầm trọng lên. Công kích cũng biến thành cẩn thận rất nhiều. Đang không ngừng vây đánh đấu thánh hài cốt quá trình bên trong, đoàn người từ từ tìm tới ứng đối đấu thánh hài cốt biện pháp. Vậy thì là do Băng Hà Cốc cùng Thanh Lân phía bên ngoài không ngừng luân phiên khống chế lại đấu thánh hài cốt, mà Tiểu Y Tiên, phần viêm cốc cốc chủ Đường Trấn ở một bên tấn công từ xa đấu thánh hài cốt. Cho tới những người còn lại, bao quát Lâm Dạ nhưng là thừa dịp đấu thánh hài cốt mỗi lần bị khống chế khoảng cách, nhanh chóng công kích đấu thánh hài cốt, sau đó nhanh chóng thối lui, chờ đợi một vòng khống chế. Ở mọi người hợp lực dưới, đấu thánh hài cốt không thể tránh khỏi rơi vào hạ phong. Có điều đấu thánh hài cốt đến cùng không phải như cấp thấp nhất yêu khôi như thế. Không có người điều khiển cũng chỉ sẽ máy móc chiến đấu. Đấu thánh hài cốt là do phong ấn hài cốt bên trong đấu thánh khi còn sống một tia linh hồn ý chí điều khiển, vì lẽ đó đấu thánh hài cốt là có cấp thấp trí năng. Từ trước có thể nói chuyện liền có thể thấy được. Mà đối mặt càng ngày càng ác liệt thế cuộc, theo trên người huyết nhục không ngừng bị đánh bay, đấu thánh hài cốt rốt cục phát động triển khai đòn sát thủ cuối cùng tiền hạng. Ở lại một lần bị đánh bay sau, theo đấu thánh hài cốt lần thứ hai bò lên, vốn là đấu thánh hài cốt xương sọ hai mắt nơi màu đỏ tươi huyết quang đột nhiên trở nên lờ mờ lên. Vô số năng lượng màu đỏ ngòm từ thân thể toàn thân đột nhiên cấp tốc hướng về trong tay phải nhanh. Chóng tuôn tới, lớn, trời, tạo hóa, trường, chấm ngoặc kép, theo một trận phảng phất có chút mắc kẹt giống như trầm thấp khàn giọng âm thanh từ đấu thánh hài cốt trong miệng truyền ra, cả người bọc một tầng tàn tạ huyết nhục đấu thánh hài cốt đột nhiên giơ lên tay phải. Khi thấy vô số năng lượng màu đỏ ngòm không ngừng hướng về đấu thánh hài cốt trong tay phải mãnh liệt mà ra. Lâm Dạ trong nháy mắt rõ ràng đấu thánh hài cốt muốn triển khai đấu kỹ thiên giai đại thiên tạo hóa. Trường, chạy mau, trong lúc nhất thời, ở tất cả mọi người còn không phản ứng lại thời điểm. Lâm Dạ đột nhiên sử dụng tới Tam Thiên Lôi Động, trong nháy mắt hóa thành một đạo ánh chớp vọt đến Tiểu Y Tiên. Thanh Lân cùng một bên Quan Chiến Tử Nghiên bên cạnh, đầu tiên là đem trước hai cái ôm lấy, sau đó dùng đấu khí hóa thành một bàn tay lớn đem Tử Nghiên cũng đột nhiên nắm lên, vác đến trên vai. Đồng thời Lâm Dạ đem chạy mau tin tức thông qua linh hồn lực truyền cho Hùng Chiến, còn có Giao Hảo Tiêu Viêm đám người. Sau khi Lâm Dạ liền dẫn ba nữ trực tiếp sử dụng tới Tam Thiên Lôi Động, trong nháy mắt hóa thành một đạo ánh chớp bắn mạnh ra đại điện. Ở trên đường đem điều khiển đi tới 6 cụ viễn cổ nhân khôi thu hồi sau, vọt thẳng hướng về phía mới bắt đầu tiến vào nơi này quảng trường. Ở hướng về phía trước bạo vút qua mà ra thời điểm, Lâm Dạ đồng thời mở ra ngoại phụ hồn cốt trọng đồng, hướng về phía sau nhìn tới. Mặt sau theo sát phía sau chính là Hùng Chiến, mà ở trong đại điện, chỉ thấy cả người tràn đầy tàn tạ huyết nhục đấu thánh hài cốt đã giơ lên tay phải. Vô tận năng lượng màu đỏ ngòm ở trong tay phải hội tụ, ở nơi lòng bàn tay hóa ra một cái lớn chừng hạt đậu điểm đen. Tiếp theo, điểm đen trong nháy mắt bắt đầu bành trướng, hóa thành một cái thôn phệ tất cả vòng sáng màu đen. Bùng nổ ra khủng bố sức hút trực tiếp liền đem đấu thánh hài cốt tất cả xung quanh trong nháy mắt thôn phệ hết sạch, đồng thời điên cuồng hướng về bốn phía lan tràn mà đi. Không được, cho đến lúc này, vây công đấu thánh hài cốt một đám đấu tôn mới cảm giác được nguy hiểm. Từng cái trong lòng hoảng hốt, vội vã ai nấy dùng thủ đoạn, nhanh chóng hướng về đại điện ở ngoài chạy như điên. Chỉ thấy trong đại điện, thế ngàn cân treo sợi tóc, trong đại điện đấu tôn cấp cường giả, còn có một chút phản ứng đúng lúc đấu tông điên cuồng chạy ra đại điện. Thế nhưng còn lại đấu tông nhưng là kêu thảm thiết tông trong nháy mắt bị vòng sáng màu đen hút hóa thành, sau đó biến mất không còn tăm tích, không biết là bị thôn phệ đến không biết không gian, vẫn là trực tiếp bị vòng sáng màu đen yên diệt. Thế nhưng không ngừng là bị thôn phệ, vẫn bị yên diệt. Nói chung bị đấu thánh hài cốt sử dụng tới vòng sáng màu đen thôn phệ đi vào, tuyệt đối liền không có chuyện gì tốt. Ở cuối cùng một nhóm người liều mạng chạy ra đại điện sau, toàn bộ đại điện theo vòng sáng màu đen mở rộng đã ầm ầm sụp đổ. Hầu như hết thảy kiến trúc cũng đã bị thôn phệ hết sạch. Không chỉ là bốn phía vách tường, liền ngay cả trên mặt đất đều xuất hiện một cái sâu không thấy đáy hố lớn. Mà vòng sáng màu đen còn bằng tốc độ kinh người hướng về bốn phương tám hướng mở rộng. Thôn phệ mở rộng phạm vi cùng trong phạm vi nhất định tất cả. Đồng thời còn đang không ngừng lan tràn. Ở hướng về mặt sau nhìn thoáng qua sau, Lâm Dạ liền dẫn ba nữ trong nháy mắt xuyên qua bốn phương thông suốt đường nối, vọt thẳng ra quảng trường cửa lớn. Ở tiến vào quảng trường sau, vẫn vọt tới tiến vào quảng trường cái lối đi kia mới ngừng lại. Mà mặt sau, chỉ thấy từ nơi sâu xa nhất đại điện đến phía trước nhất non nửa quảng trường, trung gian toàn bộ khu vực cũng đã biến thành một cái sâu không thấy đáy đen kịt hố lớn, liền phảng phất bị vẫn thạch va chạm như thế. Mà ở phía xa trước đại điện vị trí, ở trung cực kỳ chật hẹp trên đất, còn đứng chính duy trì giơ tay phải tư thế đấu thánh hài cốt. Lúc này, đấu thánh hài cốt trong đôi mắt màu đỏ tươi vẻ đã toàn bộ biến mất. Thân thể cũng không còn sóng linh hồn. Có điều bởi vì vừa nãy đấu thánh hài cốt sử dụng tới một đòn ở quảng trường ở ngoài, may mắn còn sống sót, mặt người sắc đều cực kỳ khó coi. Trong lúc nhất thời còn không có một người dám qua xem một chút tình huống. Có điều ở phía sau, Lâm Dạ đã đem Thanh Lân, Tiểu Y Tiên cùng Tử Nghiên ba nữ để xuống. Đang nhìn đến đại thiên tạo hóa trưởng kết thúc sau, Lâm Dạ trong nháy mắt sử dụng tới Tam Thiên Lôi Động, nhanh chóng bạo vút qua đến đấu thánh hài cốt bên cạnh. Khi theo tay sử dụng tới một cái đấu kỹ oanh kích đến đấu thánh trên hài cốt, đang xác định đấu thánh hài cốt không có động tĩnh sau, Lâm Dạ nhất thời đem đấu thánh hài cốt thu vào trong nạp giới. Nhưng nhìn đến Lâm Dạ dĩ nhiên đem đấu thánh hài cốt thu làm mình có, ở quảng trường ở ngoài một đám may mắn còn sống sót các cường giả không khỏi nhất thời từng cái cấp tốc bay lượn đến Lâm Dạ bên cạnh. Này đấu thánh hài cốt là mọi người chúng ta đồng thời bức tử. Lâm Dạ đại sư lẽ nào đây là muốn nuốt một mình? Nhìn thấy Lâm Dạ đem đấu thánh hài cốt thu vào nạp giới, hồn điện phái tới một lão giả không khỏi nhất thời tiến lên một bước, quay về Lâm Dạ âm lãnh cười nói. Mà nghe được ông lão này, bốn phía một đám đấu giả không khỏi từng cái ánh mắt đều rất là lấp lóe. Độc chiếm, Lâm Dạ đột nhiên cười, sau đó nhàn nhạt liếc mắt nhìn hồn điện ông lão. Tuy rằng ta xác thực muốn này cụ đấu thánh hài cốt, thế nhưng ngươi nói độc chiếm không khỏi cũng quá sẽ vu hại người đi. Này cụ đấu thánh hài cốt xác thực xem như là có chút quý giá. Nếu như các ngươi không ghét tâm, có thể dùng cỗ hài cốt này lên xương cốt làm vũ khí. Nhưng là các ngươi dám dùng nó làm vũ khí sao? Lâm Dạ tựa như cười mà không phải cười quét một vòng người chung quanh. Nghe được Lâm Dạ, rất nhiều người sắc mặt đều có chút quái dị. Đấu thánh hài cốt xác thực có thể làm vũ khí, thế nhưng đây chính là người hài cốt, trừ một ít biến thái, ai sẽ dùng người xương làm vũ khí? Xem đi, này cụ đấu thánh hài cốt đối với các ngươi tới nói căn bản không có. Nếu đối với các ngươi vô dụng, vậy ta vì sao không thể mang đi? Ta là luyện dược sư, cỗ hài cốt này đối với ta mà nói có rất lớn tác dụng, cho ta không phải rất tốt sao? Nhìn thấy tất cả mọi người không hề trả lời, Lâm Dạ không khỏi tiếp tục chậm rãi nói. Thế nhưng này cụ đấu thánh hài cốt dù sao cũng là mọi người chúng ta đồng thời đánh đổ. Lẽ nào Lâm Dạ đại sư liền dự định độc chiếm sao? Nhìn Lâm Dạ, phần viêm cốc cốc chủ Đường Trấn trầm giọng nói. Ta đều nói rồi, ta chưa từng nói qua muốn độc chiếm. Các ngươi cũng không nên bị một ít người nói dối. Này cụ đấu thánh hài cốt cho ta, để báo đáp lại, các ngươi sau đó có thể tới tinh vẫn các tìm ta cho các ngươi luyện dược. Các ngươi chỉ cần chuẩn bị kỹ càng dược liệu liền có thể. Ta sẽ không thu lấy bất kỳ thù lao. Lâm Dạ tiếp tục chậm rãi nói, có thể đổi lấy luyện dược cơ hội. Nghe được Lâm Dạ, rất nhiều người trong lòng không khỏi nhất thời hơi động. Đặc biệt là phần viêm cốc cốc chủ Đường Trấn. Lâm Dạ là bát phẩm luyện dược sư, là đoạt được khóa này đan hội quán quân, luyện chế ra có thể gợi ra 6 sắc đan lôi bát phẩm đan dược luyện dược sư. Đây đối với tại chỗ những này đấu tôn tới nói, bát phẩm luyện dược sư không thể nghi ngờ là bọn họ đặc biệt cần giao hảo tồn tại. Hiện tại Lâm Dạ nếu biểu thị, chỉ cần bọn họ đồng ý đem đấu thánh hài cốt cho Lâm Dạ, Lâm Dạ liền dùng một lần luyện dược cơ hội làm báo đáp. Ngược lại đấu thánh hài cốt đối với bọn hắn bên trong hầu như tất cả mọi người tới nói đều vô dụng. Không bằng đổi lấy một cái Lâm Dạ miễn phí luyện dược cơ hội. Tại chỗ luyện dược sư nhất thời từng cái trong lòng có ý nghĩ. Tốt, không nghĩ tới Lâm Dạ đại sư đồng ý đưa ra như vậy hứa hẹn. Này trái lại vẫn là chúng ta chiếm tiện nghi. Này cụ đấu thánh hài cốt. Ta Đường Trấn một phần đồng ý giao cho Lâm Dạ đại sư. Ở Lâm Dạ đưa ra hứa hẹn sau, phần viêm cốc cốc chủ Đường Trấn nhất thời trầm giọng nói. Mà ở Đường Trấn sau, còn lại đấu tôn các cường giả cũng dồn dập biểu thị đồng ý đáp ứng Lâm Dạ. Cho tới Tiêu Viêm bởi vì thiếu nợ Lâm Dạ không ít ân tình. Tiêu Viêm đoàn người tự nhiên cũng biểu thị đồng ý đem chính mình cái kia một phần đấu thánh hài cốt tặng cho Lâm Dạ. Cuối cùng, chỉ có hồn điện đấu tôn ông lão vẫn không nói gì. Lão phu phần này đấu thánh hài cốt, liền không cho, đem đấu thánh hài cốt lấy ra đi. Lão phu muốn tự chọn lên một cái đầu lâu. Nhìn Lâm Dạ, hồn điện ông lão âm lãnh mở miệng nói rằng, nghe được hồn điện ông lão, Lâm Dạ nhưng là đột nhiên châm chọc cười. Muốn đấu thánh hài cốt, ngươi xứng à, vừa nãy đồng thời vây công đấu thánh hài cốt thời điểm. Ta có thể không thấy ngươi ra cái gì lực. Lão phu cũng từng ra tay. Làm sao liền không thể cầm. Vẫn là nói. Này cụ đấu thánh hài cốt có quỷ. Lẽ nào đại gia muốn tìm đấu kỹ thiên giai. Ngay ở đấu thánh trên hài cốt. Đối với Lâm Dạ. Hồn điện ông lão nhất thời sầm mặt lại. Sau đó liền âm lãnh nói. Ở hồn điện ông lão vừa nói sau. Rất nhiều vốn là từ bỏ đấu tôn không khỏi nhất thời ánh mắt lóe lên đến. Trong lòng bắt đầu linh hoạt lên. Lẽ nào đấu kỹ thiên giai vẫn đúng là ở bộ này đấu thánh trên hài cốt? Các ngươi hồn điện ngậm máu phun người cũng thật là một tay hảo thủ đây. Nghe được hồn điện ông lão, Lâm Giả không khỏi nhất thời cười lạnh lên. Ta chỉ là không muốn đem hài cốt cho ngươi thôi. Ta dùng đến này cụ đấu thánh hài cốt là cần hoàn chỉnh xương. Nếu như bị ngươi cho lấy đi một cái đầu lâu, này cụ đấu thánh hài cốt giá trị đối với ta mà nói liền giảm mạnh. Ta dựa vào cái gì muốn cho ngươi? Các ngươi hồn điện trợ lý không được. Chơi xấu, chiếm món lợi nhỏ lên. Có thể cũng thật là công lực không cạn đây. Lâm Dạ một phen châm chọc, nhường hồn điện ông lão không khỏi rất là tức giận. Hắn ngược lại không là thật cảm thấy đấu thánh trên hài cốt có gì đó cổ quái. Chỉ là cố ý muốn phá hoại Lâm Dạ chuyện cần làm thôi. Dù sao Lâm Dạ ở đan tháp thời điểm, nhưng là phá hoại bọn họ hồn điện cướp đoạt tam thiên diễm viêm hỏa mưu tính. Một bên, nghe được Lâm Dạ là cần hoàn chỉnh hài cốt, vì lẽ đó không muốn đem xương cho một khối hồn điện ông lão. Rất nhiều người nghi ngờ trong lòng nhất thời lại được đáp án. Nội tâm kế vặt lần thứ hai bình tĩnh lại. Hừ, chúng ta hồn điện chưa bao giờ chiếm món lợi nhỏ. Ngươi đem đấu thánh hài cốt cho lão phu nhìn. Nếu như không thành vấn đề, lão phu chính là không muốn xương thì lại làm sao? Ngược lại chính là quyết định cùng Lâm Dạ đối nghịch. Hồn điện ông lão nhất thời tức giận nói. Nghe được hồn điện ông lão, rất nhiều người lại không khỏi đem ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía Lâm Dạ. Đây là ngươi nói, nếu như này cụ xương nếu như không thành vấn đề, ngươi còn dám ép buộc muốn xương, thì đừng trách ta không khách khí. Đối với hồn điện ông lão, Lâm Dạ cũng tia không thối lui chút nào, mà là cười lạnh, liền đem mặt trên bọc một tầng mỏng manh tàn tạ huyết nhục đấu thánh hài cốt từ trong nạp giới lấy. Đi ra, trực tiếp một cái ném tới hồn điện ông lão trước mặt. Dĩ nhiên lấy ra. Nhìn thấy Lâm Dạ dĩ nhiên lấy ra đấu thánh hài cốt, hồn điện ông lão trong lòng không khỏi có chút nghi ngờ không thôi lên. Nhưng vẫn là cúi người bắt đầu kiểm tra lại đấu thánh hài cốt có hay không không đúng. Bất quá đối với hồn điện ông lão kiểm tra, Lâm Dạ nhưng chỉ có thể trong lòng cười lạnh. Phí công vô ích, bởi vì trước mắt này cụ đấu thánh hài cốt đã không phải trước bộ kia đấu thánh hài cốt, mà là hắn dùng tạo hóa thần lực phục chế ra mới hài cốt. Mà hài cốt bên trong cái kia đặc thù xương sườn đã bị Lâm Dạ đổi thành phổ thông xương. Hồn điện ông lão nếu có thể nhìn ra không đúng đến thì trách, dĩ nhiên không thành vấn đề. Ở nhiều lần kiểm tra một phen đấu thánh hài cốt sau, đều không có phát hiện bất kỳ không đúng. Hồn điện sắc mặt lão nhân chìm xuống, trong lòng rất là tức giận. Nếu như cỗ hài cốt này bên trong có đấu kỹ thiên giai liền tốt, vậy hắn nhất định có thể kích động nơi này đấu tôn đồng thời vây giết Lâm Dạ. Nếu có thể giết chết này Lâm Dạ, nhưng là công lao lớn một cái. Thế nhưng hiện tại, hắn trái lại muốn lo lắng Lâm Dạ có thể hay không vì thế ở bên ngoài muốn giết chết hắn. Làm sao? Có vấn đề sao? Nhìn thấy hồn điện ông lão thân thể có chút cứng đờ ngồi chồm hổm trên mặt đất, sắc mặt một trận biến ảo, Lâm Dạ không khỏi cười lạnh nói. Không có vấn đề, chấm ngoặc kép, hồn điện ông lão rất là biệt khuất đứng lên. Lão phu tin thủ hứa hẹn, cỗ hài cốt này lên xương, lão phu liền không muốn. Này cụ đấu thánh hài cốt, người liền chính mình chậm rãi giữ đi. Nói xong, hồn điện ông lão liền nhất thời hướng về xa xa đường nối bay vút qua, chuẩn bị rời đi nơi này. Mà phát hiện này cụ đấu thánh hài cốt không thành vấn đề, tại chỗ rất nhiều đấu tôn cũng không khỏi dồn dập thở dài. Sau đó xoay người rời đi. Lâm Dạ đại sư, chờ thêm mấy ngày, lão phu sẽ mang theo tiểu nữ đến đây tinh vẫn các bái phỏng. Đến thời điểm cần đại sư giúp lão phu luyện chế một viên thất phẩm đan dược, liền phiền phức đại sư. Ở hết thảy mọi người rời đi thời điểm, Phần Viêm Cốc Đường Trấn nhưng là không hề rời đi, mà là đi tới Lâm Dạ bên cạnh, quay về Lâm Dạ chắp tay trầm giọng nói. Yên tâm, không thành vấn đề, đường cốc chủ cứ đến là được. Lâm Dạ hơi cười, đáp lễ lại, Đường Trấn gật gật đầu, sau đó xoay người liền rời khỏi. Ở cáo biệt xong Đường Trấn sau, Lâm Dạ lại cáo biệt xong Tiêu Viêm đám người. Sau khi liền ra di tích viễn cổ. Có điều rời đi di tích viễn cổ sau. Tử Nghiên cũng muốn rời khỏi. Lâm Dạ ca ca. Ta muốn về Đông Long Đảo. Cái này Long Hoàng bản nguyên quả. Chỉ có trong tộc mới có biện pháp tốt nhất đem hấp thu. Ta nhất định phải chạy trở về. Qua ta luyện hóa cái này Long Hoàng bản nguyên quả. Ta nhất định sẽ trở lại tìm Lâm Dạ ca ca ngươi. Hoàn toàn trắng bệch hài cốt chi trên biển không? Tử Nghiên cũng rất là không muốn đối với Lâm Dạ tiến hành cáo biệt. Sau đó mang theo Hùng Chiến xé rách không gian. Rời khỏi nơi này. Ở hết thảy mọi người sau khi rời đi. Lâm Dạ không khỏi hơi xúc động. Đi thôi. Chúng ta cũng nên về rồi. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.